Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chụp ảnh. 5. Cầu đề cử. Nhìn thấy trên tấm ảnh nam tử thân ảnh đã đứng lên. Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Trong tấm ảnh nam tử áo đen, quần áo trên người không giống như là một người bình thường mặc quần áo. Ngược lại giống mặc đưa tang tang phục. Xem ra cái này nhân thân cao chí ít 1m75 tả hữu. Dáng người hơi gầy, đầu của hắn lại luôn luôn thật chặt thấp, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cơ hồ không do dự, lập tức nhắm ngay quầy hàng phương hướng, lần nữa đè xuống cửa chớp, cấp tốc nâng lên máy ảnh nhìn một chút. Trong tấm ảnh, nam nhân này tựa hồ đang di động, mà di chuyển phương hướng đúng là mình nơi này. Không tự chủ được, Nhan Tuấn Trạch lui về sau một bước, lưng hoàn toàn chống đỡ tại phòng tối cửa cùng cái kia màu đen màn cửa bên trên. Gia hỏa này, nhìn như chỉ là ẩn hình, nhưng lại chỉ có thể dùng chụp ảnh phương thức mới có thể thấy được. Nhan Tuấn Trạch tâm lý đã nắm, chắc, lại đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này muốn làm sao giết chết hắn? Cầm máy ảnh luôn luôn chụp lia lịa sao? Đương nhiên, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy suy tính. Lần nữa nâng lên máy ảnh, ấn xuống cửa chớp khóa về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp. Chỉ gặp kia ảnh chụp chính giữa, một cái nam nhân áo đen thân ảnh hoàn toàn bày biện ra đến. Cúi đầu, cơ hồ chiếm hơn nửa tấm hình, sở dĩ sẽ chiếm theo hơn phân nửa tấm hình, là bởi vì hắn đã tới gần Nhan Tuấn Trạch rất nhiều. Nhìn ra phòng trừng, chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Đương nhiên, kia là chiếu xuống tấm hình này thời điểm, nhưng bây giờ khẳng định càng là tiếp cận. CMN, Nhan Tuấn Trạch kém chút rủ lông. Cùng thời khắc đó, trong tiềm thức cảm giác có đồ vật gì tới gần chính mình. Hắn lập tức hướng bên trái né tránh, dọc theo bên tường, thối lui đến tới gần ghế salon góc tường. Đồng thời trong lòng hơi động, chày gỗ giữ tải ở trong tay. Máy ảnh đối với mình né tránh đến phương hướng lần nữa chụp một tấm. Trong lúc vội vàng cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái buông xuống đầu cơ hồ chiếm cứ cả tấm ảnh chụp. So với vừa rồi khoảng cách còn muốn thêm gần, Nhan Tuấn Trạch một chày gỗ liền vung mạnh tới, bịch một tiếng thanh thúy vang lên. Nếu như là phổ thông chày gỗ lời nói, tin tưởng lần này chỉ có thể đánh tới không khí, chặn đánh bên trong linh dị căn bản không có khả năng. Hơn nữa còn là loại này linh dị hình dạng cổ quái gia hỏa. Nhưng cái này hắc linh chày gỗ nhưng khác biệt. Tuy là Nhan Tuấn Trạch nhìn không thấy mục tiêu, nhưng đại khái phương vị còn là có thể phòng trừng đến. Cho nên một chày gỗ xuống dưới, không biết là gõ đến đầu hay là thân thể, dù sao là đánh trúng. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức đối trước người chụp ảnh, theo song sau cúi đầu xem xét, cái gì cũng không có. Ngay tại lúc này, phòng ngủ phương hướng kia đóng chặt cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khẽ động, mở ra một cái khe. Lập tức, không tốt, Nhan Tuấn Trạch mấy bước chạy tới, đưa tay giữ chặt chốt cửa, bỗng nhiên đẩy, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, phòng ngủ khóa cửa đã bị khóa trái, Nhan Tuấn Trạch một cước đạp hướng cửa phòng ngủ, nào biết môn này dị thường rắn chắc, chấn động đến hắn đùi phải run lên. Trong phòng ngủ, Cố Bạch cùng Lâm Mộng hai vợ chồng nguyên bản chặt chẽ tựa sát ngồi ở trên giường. Nghe thấy bên ngoài Nhan Tuấn Trạch đi lại thanh, sau đó là nhanh chóng chạy chậm tránh né. Cuối cùng còn vang lên một cái trầm muộn va chạm. Cái này tiếng va đập phảng phất là một cái muộn côn. Không biết gõ người nào, còn là Nhan Tuấn Trạch bị gõ. Nào biết không qua vài giây đồng hồ, phòng ngủ cửa bị mở ra, thứ gì cũng không nhìn thấy. Cửa chấm dứt bên trên, ban đầu tưởng rằng Nhan Tuấn Trạch tiến đến Cố Bạch cùng Lâm Mộng. Hai người liếc nhau một cái, lúc này cảm thấy không ổn. Nhan Tuấn Trạch, có đồ vật tiến đến. Cố Bạch vội vàng kêu một tiếng, Lâm Mộng thì phản ứng cấp tốc. Nàng nhớ tới Nhan Tuấn Trạch mới vừa nói qua, tìm máy ảnh là dùng tới quay quỷ, mà nhìn bộ dạng này, cái này linh dị rõ ràng ở vào ẩn hình trạng thái. Nếu không phòng ngủ kia cửa không có khả năng chính mình khép mở. Nàng lúc này vỗ vỗ Cố Bạch cánh tay, nhanh, nhanh cầm máy ảnh, người bên kia trong tủ treo quần áo. Đang đến gần Cố Bạch bên kia trong tủ treo quần áo. Thả một cỗ mới chữ số máy ảnh DSL máy ảnh. Luôn luôn không có hảo hảo sử dụng qua. Đương nhiên, ắc quy cùng thẻ nhớ đều có. Bất quá là phân tách cất giữ. Cần tìm chút thời giờ đến sắp xếp gọn. Bình thường đến nói, vừa mua máy ảnh tự mang ắc quy bên trong cũng còn có thừa điện. Tuy là lượng điện không nhiều. Nhưng ở trước mắt tình huống này xuống, dùng để chụp mấy chương theo là hoàn toàn không có vấn đề. Cố Bạch mở ra tủ quần áo, lấy ra từng hủy phong qua một lần mới máy ảnh. Lâm Mộng sau khi nhận lấy, lập tức mở ra, thuần thục đem máy ảnh DSL lấy ra. Chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian liền đem ắc quy cùng thẻ nhớ sắp xếp gọn. Mở ra máy ảnh chốt mở. Nàng dùng chính là chụp ảnh sau màn hình lập tức biểu hiện thiết lập. Như thế xem ra, so với Nhan Tuấn Trạch kia gà mờ muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Phía trước cửa phòng ngủ truyền đến va chạm thanh âm. Thật hiển nhiên là phía ngoài Nhan Tuấn Trạch ý đồ tiến đến. Cố Bạch muốn chạy đi qua mở cửa. Nhưng giường đến cửa phòng ngủ khoảng cách lại so với đến bên cạnh tủ quần áo muốn xa rất nhiều. Vật kia đã tiến vào phòng ngủ, nếu như muốn xuất hiện nói, lớn nhất có thể chính là tại giường lớn thông hướng cửa phòng ngủ trên con đường này. Do dự một hồi, Cố Bạch không có tiến lên, lúc này Lâm Mộng đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức nhắm ngay cửa phòng ngủ phương hướng, cùng cách xuất tới phòng bếp nhỏ phương hướng phách phách nhanh chóng chụp hai phát. Sau khi chụp hết ảnh xong, hai người lập tức cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp, kia phòng bếp phương vị nhìn qua hết thảy bình thường, lập tức lật ra tờ thứ nhất theo. Hai người đồng tử đồng thời co rụt lại, trực câu câu nhìn chằm chằm tấm hình này, chỉ gặp trong tấm ảnh, cửa phòng ngủ phía sau cửa nơi hẻo lánh chỗ, một cái cao gầy nam tử áo đen cúi đầu, nhìn không thấy mặt, yên lặng đứng ở chỗ ấy. Cố Bạch cùng Lâm Mộng phản xạ có điều kiện đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía sau cửa. Nơi đó lại không có vật gì. Cái gì đều nhìn không thấy. Thấy được còn tốt điểm. Liền sợ nhìn bằng mắt thường đi qua. Cái gì đều nhìn không thấy. Một màn này trực tiếp đem Lâm Mộng dọa đến run rẩy, thân thể run rẩy, giơ lên trong tay máy ảnh DSL máy ảnh. Đối cửa ra vào vị trí, mà lúc này máy ảnh hình ảnh bên trong vẫn như cũ là tấm kia vừa chụp ảnh chụp. Trong tấm ảnh, áo đen nam tử gầy yếu kề sát ở sau cửa góc tường. Cúi đầu đứng thẳng, mà tầm mắt cách đó không xa. Phía sau cửa góc tường thì không có một ai. Chụp, lại chụp. Cố Bạch không có phát hiện mình đã biến cả lâm. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Lâm Mộng run rẩy lần nữa đè xuống cửa chớp khóa. Hai người đồng thời nhìn về phía mới đánh ra tới ảnh chụp. Chỉ gặp trong tấm ảnh, nam tử áo đen lưng hướng phía trước uốn lượn, phảng phất một cái quá độ uống rượu người. Thân thể tứ chi giống như là bị kéo lấy đang đi. Vẫn như cũ cúi đầu, hắn đã rời đi phía sau cửa góc tường vị trí. Đối giường lớn phương hướng đi tới, Lâm Mộng lúc này dọa đến nghẹt ngào gào lên, Cố Bạch bỗng dưng từ trên giường nhảy dựng lên, một phát bắt được Lâm Mộng, hai người lui lại đến tủ quần áo phía trước, Cố Bạch cầm trong tay điện thoại di động, cũng đối với phía trước răng rắc nhanh chụp mấy bước, bất quá cúi đầu xem xét. trong điện thoại di động cái gì cũng không có. Không hiểu rõ là vì cái gì, nhưng đã không có thời gian nghĩ nhiều. Lâm Mộng hai tay nắm lấy máy ảnh, mảnh khảnh ngón tay phát run lợi hại. Cảm giác giờ khắc này liền máy ảnh đều nhanh không nắm vững. Nàng tranh thủ thời gian lại giơ lên máy ảnh, đối cửa phòng ngủ phương hướng, ấn xuống cửa chớp. Sau đó hai vợ chồng tranh thủ thời gian nhìn về phía tiểu biểu hiện trên màn ảnh ra ảnh chụp. Chỉ gặp giường lớn kia một đầu, thân thể hướng phía trước uốn lượn, nam tử áo đen đứng tại kia mặt đã hoàn toàn tới gần mép giường. Mà giờ khắc này Cố Bạch cùng Lâm Mộng thì là đứng tại mép giường cái này một mặt tủ quần áo phía trước, chụp, chụp, luôn luôn chụp. Chúng ta hướng cửa bên kia đi. Cố Bạch đẩy đã bước không động hai chân Lâm Mộng, vây quanh giường lớn bao hết nửa vòng, chuẩn bị tiếp cận gần cửa phòng ngủ, chọn máy mở ra nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?